Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 35, góc truyện audio.com, nơi lòng ngực ấm áp kia cho cô sự hy vọng và hạnh phúc. Cô có thể không gặp ác mộng khi được anh ôm ngủ. Một cái ôm đầy ấm áp và vững chãi, nơi có thể cho cô dựa vào. Băng Nhi, ngày mai em có muốn đến tòa án xem xét xử không? Em sẽ đi, em muốn nhìn ông ta trả gía. Phiên tòa sẽ diễn ra lúc 8 giờ. Mai anh sẽ đi cùng em. Ừ, cô ngáp một cái sau đó cọ cọ ngực anh mà ngủ. Anh vuốt ve đầu cô, ôm cô mà chìm vào giấc ngủ. 8 giờ tại phiên tòa. Hôm nay phóng viên nhà báo đều đứng chen nhau ngoài đường kia chờ xe tù tới. Tới rồi kìa, một người hô lên, tất cả máy ảnh máy quay đều hướng đó mà chụp mà quay. Phóng viên thì đứng đưa tin, mọi người được đưa vào phiên tòa. Cô ngồi cùng anh trên ghế dành cho người xem. Vương Hùng đứng ở chỗ bị cáo. Tất cả đứng lên, mọi người từ chỗ ngồi đứng lên khi quan tòa đi vào. Bắt đầu xét xử, theo như sự việc thì chúng tôi có trong tay bằng chứng bị cáo Vương Hùng tham ô công quỹ của công ty. Có dính dáng đến ma túy, chiếm đoạt tài sản và buôn người. Những lời luận tội vang lên khắp tòa án. Thưa quan tòa, tôi phản đối ý, luật sư bên ông ta đứng lên nói. Mời luật sư, thưa, theo như những bằng chứng đó thì chưa đủ xác thật. Theo tôi được biết thì tất cả chúng đều được một người nặc danh đưa đến. Tôi nghĩ đó không phải là chính xác, vậy mà cũng nói được. Ừ, lời bàn tán vang lên. Cộp cộp, trật tự, đây là tòa án, quan tòa gõ búa để đình chỉ tiếng ồn. Nếu đã nói vậy thì cho mời nhân chứng. Một người đàn bà ôm con nhỏ bước vào. Đây là người chịu ra làm chứng. Mời lắng nghe, thưa quan tòa, là ông ta đã hại chết chồng tôi. Mời nói rõ ràng, thưa, đêm ngày 15 tuần trước, hôm đó chồng tôi phát hiện Vương Hùng giám đốc của công ty Vương Hùng buôn bán ma túy. Sau đó chồng tôi quay phim lại nhưng lại bị phát hiện bị ông ta sai người rượt đuổi rồi bị xe ông ta đụng chết. Nhiều đó cũng không đủ chứng cứ. Trật tự, nếu luật sư đã không nguyện ý thì còn một chứng cứ nữa. Một cái màn hình được phát lên, là vụ giao dịch và tai nạn xe. Luật sư câm nín xanh mặt nhìn màn hình, với cái đoa thì không cài được nữa. Bị cáo có nhận tội ý không? Tôi nhận tội, Vương Hùng xanh mặt nhận tội ý. Cái video đó đáng lẽ phải bị hủy sao lại ở đây? Ông ta không thể chối cãi nữa. Với nhân chứng vật chứng, và lời nhận tội, theo luật pháp bị cáo sẽ bị tử hình. Cộp cộp cộp, sau ba phát gõ, tòa đã tuyên án xong. Mọi người ra về, khi ông ta đi ngang qua cô liền nói. Con gái ngoan, ba có món quà cho con đấy. Ha ha, lời này, ông ta muốn gì? Cô nheo mắt nhìn bóng lưng ông ta. Ngày hôm sau trên tất cả mặt báo đều có đăng tin. Sau đó có rất nhiều nghi phạm vụ này bị bắt. Cô ngồi trong phòng làm việc mà bất an. Lời nói của ông ta cứ vang lên. Trong phòng anh, Yo, Alex, Lâm Lý, tên kia, Lâm Tiểu Ly chứ không phải Lâm Lý. Tiểu Ly trợn mắt nhìn anh. Sao hôm nay hai người rảnh mà tới đây vậy? Không giỡn nữa, có việc quan trọng, Alex nghiêm trang ngồi xuống ghế. Xem đi, Tiểu Ly đưa cho anh một cái bì thư màu trắng. Cái gì đây, mở ra xem là biết. Alex, anh mở ra lấy ra bên trong là một tờ giấy. Anh nhìn thấy dòng chữ DNA liền lướt mắt xuống. Vương Y Băng có quan hệ cha con với Lục Phàn. Cái này, anh híp mắt nhìn hai người. Đây là thật, ừ, ông ấy hẹn anh và nhóc con kia 7 giờ tại biệt thự của ông ấy. Tiểu Ly nhìn anh nói, tối mai tôi sẽ đến, còn cái vấn đề này hai người đừng có tiết lộ. Ok, bên này là anh và bên phòng cô hiện tại đang nhận một bưu kiện. Cô run tay mở ra, trong đó là hình ảnh của một nơi. Nơi này quen thuộc biết bao, đây là nơi chôn cất mẹ cô. Vương Hùng, ông chết cũng không tha cho tôi sao? Cô lật đật chạy như bay, lao ra khỏi công ty bắt xe đến nơi đó. Cô nặng nề từng bước tiến đến mộ mẹ cô. Nó đã bị đào bị tạt sơn đỏ đến ghê người. Quan tài của mẹ cô không còn, bia mộ bị đập nát cách trương.